Tiên ma đồng tu, chương 197, Hải Bồ Đề, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế gian vạn vật, chúng sinh, nhân loại là chúa tể. Nhưng nhân gian mênh mông vô biên. Nhân loại hoạt động khu vực kỳ thật chẳng qua là rất nhỏ lục địa. Tại càng thêm rộng lớn hải dương, ngàn vạn năm đến cuối cùng là không có bị loài người chinh phục. Còn có man hoang vùng đất lạnh giá, như cực Bắc Băng Nguyên, Tây Nam Tử Trạch, cực Tây Man Hoang, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Những địa phương này đều là yêu thú cõi yên vui. Đừng nói là nhân loại bình thường, ngay cả là tu chân thành công chi nhân, cũng rất ít đi giao thiệp những thứ này nguy hiểm khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nước có yêu, quái, tình, si, đây là thế nhân biết rõ đấy. Như động đình hồ thì có đại yêu vô số. Dương Tử Giang là bận rộn vận tải đường thủy đường sông. Cùng động đình tương liên, có thủy yêu tồn tại cũng làm không kỳ quái. Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất xuống núi, lần thứ nhất nổi sát tâm, căn bản cũng không có suy nghĩ dưới nước ăn thịt người quái vật rốt cuộc là cái gì thủy yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân giả khí tức là lâu dài. Diệp Tiểu Xuyên nghẹn một hơi đã bị này xúc tu một mực kéo đến đáy sông. Một đoạn này nước sông còn rất sâu, trọn vẹn bị kéo xuống tầm hơn 10 trượng. Chung quanh đen kịt một mảnh, cũng không có gặp quái vật. Diệp Tiểu Xuyên móc ra theo thái cổ thần thụ hốc cây bên trong có được thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính. Chân lực thúc dục, lục hợp kính màu trắng mặt kính lập tức bắn ra một đạo hình quạt bạch quang, chiếu sáng đáy nước hắc ám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cúi đầu vừa nhìn, lập tức trong cơn giận dữ, trừng mắt muốn nứt, chỉ thấy dưới chân mấy trượng chính là đáy sông. Một khối cực lớn nham thạch núi nhỏ đột ngột dựng lên. Tại nham thạch núi nhỏ chung quanh khắp nơi thuyền đắm phế tích. Từng tầng một xương trắng rơi là tả đáy sông. Rất nhiều đều bị bùn cát vùi lấp. Còn có rất nhiều mới tinh thi cốt tán lạc tại phía trên. Chẳng qua là tùy ý vừa nhìn, ít nhất thấy được hàng chục cá nhân đầu lâu. Thật không biết cái này một mảnh thủy vực đến cùng đã chết bao nhiêu người. Mấy trăm năm tích lũy xuống, đoán chừng không có 10 vạn cũng có 8 vạn đi à nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Tiểu Xuyên liền thấy được theo đá to núi nhỏ một đạo trong khe hở kéo dài đi ra vô số xúc tu. Cái kia quấn quýt lấy mắt cá chân màu đen xúc tu ngay tại đem chính mình sau này trong khe hở túm. Hắn tận mắt thấy vài cây xúc tu đã vòng quanh nhân thi thể tiến nhập trong khe hở. Cái này khối ta cũng tới đá ngầm, lộ ra mặt nước bộ phận bất quá 2-3 xích mà thôi. Nhưng ở dưới nước nhưng là thật lớn, tựa như một tòa đáy nước sơn mạch, cùng chung quanh đáy nước sơn mạch tương liên. Căn bản không thể nào là thiên rơi thiên thạch hình thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ngừng thở. Một tay nắm vô phong kiếm. Một tay cầm lấy lục hợp kính. Tùy ý xúc tu đem chính mình kéo vào này nham thạch trong huyệt động. Không gian bên trong vậy mà thật lớn. Chỉ thấy một đóa tươi đẹp vô cùng cực lớn đóa hoa. Tại đáy nước trong nham động khai mở cực kỳ hưng thịnh. Hoa này có vài chục cánh hoa múi. Mỗi lần một mảnh đều có một trượng kéo dài, tả xích rộng, sắc thái lộng lẫy, trong nước cực kỳ chói mắt. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại mỗi lần một mảnh trên mặt cánh hoa lại có một số như loa hình dáng cực lớn nhụy hoa. Màu đen xúc tu chính là từ nơi này loại loa hình dáng trong nhụy hoa kéo dài đi ra. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến một cái thi thể chính là chỗ này sao sống sờ sờ bị cuốn vào này trong nhụy hoa. Đỏ tươi nhụy hoa lập tức khép kín. Đêm này cự thi thể bao bọc tại trong nhụy hoa. Giống như là một cái tham ăn xà. Nuốt vào cực lớn khối đồ ăn phía sau bụng mập mạp vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem dưới chân cái này đóa tươi đẹp cự hoa. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu vơ vét trước kia nghe qua tri thức. Cùng với tại trong sách đã từng gặp tri thức. Rất nhanh liền nhận ra cái này cự hoa là cái gì. Hắn trong nội tâm cả kinh. Âm thầm nói. Hải Bồ Đề. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên từng tại Thương Vân Môn một quyển cổ tịch trong bái kiến loại này hoa giới thiệu. Danh viết Hải Bồ Đề. Sinh hoạt tại đại dương chỗ sâu đáy biển. Lớn nhất người có trăm trượng to lớn. Có thể còn sống vạn năm. Loại cuộc sống này tại trong biển sâu quái hoa. Cùng hắn nói là hoa. Chuẩn xác mà nói là một loại hoa yêu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói, nhân, gian lúc có thụ yêu, chính là sinh trưởng nhiều năm cổ thụ, tại nhất định được xấu cảnh hạ hấp thu thiên địa linh khí. Tựa như thành tinh, có thể nhắm người mà cắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa yêu cùng thụ yêu không sai biệt lắm. Cái này Hải Bồ Đề bởi vì sinh hoạt tại trong nước. Không cách nào hấp thu ánh trăng tinh hoa. Cho nên nó liền thôn phệ sinh vật tánh mạng. Bất luận là heo mã dê bò tôm cá cua. Hay là nhân loại. Đều là nó đồ ăn. Nhìn thấy này yêu. Diệp Tiểu Xuyên ở đâu nói nhảm. Vô Phong kiếm quang mang phóng đại. Lập tức liền chém xuống. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong nước, hành động so sánh chậm chạp. Nhưng Hải Bồ Đề liền xanh ở cái này trong nham động. Căn bản là không có chỗ chạy. Chém xuống một kiếm về sau. Một đóa cực lớn cánh hoa lên tiếng mà rơi. Hầu như đồng thời, cự hoa hơn 10 cánh hoa kịch liệt lay động. Thậm chí còn phát ra nhân loại hải nhi khóc nỉ non giống như tiếng kêu ré âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nham động tương hội theo cánh hoa lay động lập tức cuồn cuộn đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới cái này Hải Bồ Đề năng lực lớn như vậy. Một cổ mạch nước ngầm trùng kích mà đến, trực tiếp đem hắn theo cửa động liền xông ra ngoài. Hắn giận dữ, cầm lấy thần kiếm lần nữa sau trong nham động bơi đi. Lúc này đây hắn đã có chuẩn bị. Một hơi bò tới Hải Bồ Đề trên mặt cánh hoa. Bá bá bá chém, nữa ba kiếm, ba đóa hoa múi ngay tiếp theo trên mặt cánh hoa hơn 10 người ăn thịt người hoa loa kèn nhị cũng lên tiếng mà rơi. Theo đứt gãy chỗ, vậy mà đã tuôn ra mảng lớn màu đỏ chất lỏng. Tựa như nhân máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hơn 10 đạo xúc tu đồng thời xì ra. Không ít đã ăn hết nhân nhụy hoa cũng đem thi thể phun tới. Xúc tu ở trong nước linh động vô cùng. Quấn hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Trong nháy mắt, Diệp Tiểu Xuyên hai tay, hai chân, thân thể toàn bộ bị xúc tu cuốn lấy. Những thứ này xúc tu lực đạo lớn vô cùng. Dục vọng đem Diệp Tiểu Xuyên xé thành mảnh nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tại trong lòng gào to một tiếng. Thần kiếm bắt thức, Vô Phong kiếm run lên. Vô số huyền thanh sắc kiếm quang nhanh chóng bắn ra. Tại đáy nước trong nham động như chó điên giống như kích xạ. Lập tức liền đem cuốn lấy hắn xúc tu đều chặt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, tại vô cùng vô tận kiếm quang phía dưới, cực lớn không sơn hải bồ đề 10 cái cực đại vô cùng cánh hoa toàn bộ chém vỡ. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được chính mình trong lồng ngực khí tức nhanh không chịu nổi. Phải tốc chiến tốc thắng. Đều muốn cái này đem gốc làm hại một phương hải bồ đề nhổ tận gốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ đúng lúc này, một đạo so trước kia vừa thô vừa to gấp mấy lần xúc tu theo một mảnh hỗn độn trong cánh hoa cấp tốc duỗi ra. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị cuốn lấy toàn thân. Này vừa thô vừa to vô cùng xúc tu phải là cái này gốc hải bồ đề bổn nguyên chỗ. Lực lớn vô cùng, cuốn lấy Diệp Tiểu Xuyên thân thể về sau lập tức như xà thổi sang con mồi giống như cấp tốc co rút nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, trước mắt một mảnh đỏ thẫm. Hắn tâm niệm thế mà thay đổi. Vô phòng hình kiếm nhược cánh tay, ở trong nước qua lại xuyên thẳng qua, đem cái kia vừa thô vừa to xúc tu triệt để chặt đứt. Huyết hồng trong nham động lại một lần nữa phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Xúc tu bị chém đứt, đứt gãy xúc tu vậy mà không có từ Diệp Tiểu Xuyên trên người chia lìa. Diệp Tiểu Xuyên dùng sức giãy giụa, cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức nhức mỏi. Toàn thân chân lực rung động, đem xúc tu đánh bay. Nhưng toàn thân quần áo vậy mà cũng đã biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai những cái kia xúc tu cũng mang theo gai ngược, thật sâu đâm vào hắn làn da bên trong. Vứt bỏ xúc tu, quần áo cũng đều đi theo chia lìa. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác thần trí có chút hoảng hốt đứng lên. Dùng lục hợp kính hào quang gặp thoáng một phát thân thể. Thấy thân thể làn da ở trên đều là bị xúc tu gai ngược chát đi ra vết thương nhỏ miệng. Rậm rạp chằng chịt khắp nơi. Hơn nữa toàn thân run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, có độc, chấm. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới nổi lên ý nghĩ này, cũng cảm giác mắt hai mí tại đánh nhau. Toàn thân lực lượng nhanh chóng biến mất. Rốt cuộc không nín được tức giận. Cảm giác tử vong đang nhanh chóng tiếp cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, cái kia vừa thô vừa to xúc tu, tuy nói bị chém đứt một đoạn, nhưng là không biết nó có chỗ kéo dài. Vậy mà lại một lần nữa hướng phía Diệp Tiểu Xuyên xoắn tới. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.